Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 822 hồi viện. Chương 822 hồi viện. Triệu Hàm Trương phiên phiên tuyên với Tu Lời Khai. Hừ nhẹ một tiếng, đưa cho cấp Huyên sau nói: Cấp tuyên với Tu đổi vị trí tiếp tục lao động cải tạo. Trên người hắn nhất định còn có mặt khác đồ vật. Hắn thức ăn đề cao nhất đẳng, nhiều làm cho bọn họ nhìn đến tuyên với Tu hiện tại ngày lành. Cấp Huyên đồng ý. Đây đều là việc nhỏ, thuộc hạ sẽ tự đi xử lý. Quan trọng chính là bọn họ kế tiếp lộ đi như thế nào. Cấp Huyên kiến nghị đại quân hồi viện. Ngoặc kép, Hán quốc đô thành có thể ném, nhưng chúng ta Dự Châu không thể ném. Nữ lang, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Không nói chúng ta mấy năm nay ở Dự Châu bố trí, còn có Triệu thị tông tộc, chúng ta căn cơ tất cả tại nơi đó. Mất đi Dự Châu, chúng ta tổn thất thảm trọng. Minh Dự cũng gật đầu. Không tồi, nếu mất Dự Châu, cuối cùng chúng ta liền tính đánh hạ Tịnh Châu cũng vô dụng. Triệu Hàm Trương đương nhiên biết, nếu từ bỏ Dự Châu, tương đương với nàng cùng Thạch Lạc Lưu Thông thay đổi một cái gia. Điều mỗi người nhi, Thạch Lạc cùng Lưu Thông nếu có thể quản lý hảo địa phương người. Nàng tạm thời mất đi Dự Châu cũng không có gì, dù sao nàng có tự tin một ngày nào đó còn có thể cướp về. Nhưng bọn hắn hay không phải, Thạch Lạc còn thôi. Hắn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng chỉ ở đánh giặc thời điểm tàn nhẫn. Đương hắn có ý thức làm chính mình trở thành một quốc gia chi chủ khi, hắn là sẽ dụng tâm thống trị địa phương. Nhưng Lưu Thông không phải, người này trừ bỏ quân sự năng lực cùng văn học tu dưỡng ngoại, còn lại toàn không kế thừa hắn cha ưu điểm. Cho nên Triệu Hàm Trương là không có khả năng đem Dự Châu nhường cho bọn họ. Nàng nhiều năm kinh doanh, Dự Châu sẽ là nàng cuồn cuộn không ngừng kho lúa cùng nhân tài phu hóa căn cứ. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không từ bỏ. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng, hỏi: Vương Tuấn vẫn là không hồi âm sao? Minh Dự lắc đầu, không có, hắn vẫn luôn án binh bất động. Lưu Côn nhưng thật ra xuất binh, chỉ là Lưu Uyên phái đi tấn công Tấn Dương đại quân chưa từng triệt thoái phía sau. Hắn hiện tại cũng đang không ra tay tới giúp chúng ta. Triệu Hàm Trương tại chỗ dạo bước, vẫn là hạ quyết tâm, làm Trần Ngọ mang đại quân trở về đi, mệnh hắn trấn thủ Bình Dương. Ta cùng Nhị Lang mang đại quân hồi viện. Cấp Uyên cùng Minh Dự đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cùng kêu lên đồng ý. Hai người đang muốn lui ra, Triệu Hàm Trương gọi lại bọn họ, hỏi: Bắc cung tướng quân có tin đã trở lại sao? Chưa từng, hắn đang cùng Lưu Thông tác chiến, thả thâm nhập địch hậu. Hắn kia chi kỵ binh linh hoạt thật sự, chúng ta truyền tin binh rất khó đuổi theo hắn, cho nên tin tức lạc hậu. Triệu Hàm Trương liền nói: Đem tin đưa đi tổ địch chỗ, nói cho tổ địch, hắn nếu nhìn thấy Bắc cung tướng quân, thác hắn truyền đạt ta ý tứ. Bắc cung thuần không cần hồi viện Dự Châu, bọn họ hai người nhiệm vụ chính là đánh Lưu Thông, đánh cho tàn phế, đánh tan hắn. Nếu có thể cứu ra bệ hạ cùng thúc tổ tốt nhất, cứu không ra cũng không cần bị quản chế đối phương, dù sao liền cho ta đánh là được. Triệu Hàm Trương trong mắt mang theo hàn quang nói: Đem bọn họ hướng U Châu cùng Thanh Châu đuổi. Vương Tuấn muốn chỉ lo thân mình, ta thế nào cũng phải đem hắn kéo xuống thủy không thể. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia cũng đến xem nàng này chỉ trai có nguyện ý hay không. Cấp Huyên cùng Minh Dự liếc nhau, cùng kêu lên đồng ý. Sau đó đi chuẩn bị, Triệu Hàm Trương bắt đầu thu nạp đại quân, làm người thu thập lương thảo đi trước. Cách một ngày lại làm Triệu Nhị Lang cùng Tạ Thời mang lên đại quân hồi Ninh Lăng. Ninh Lăng đã thất thủ, Triệu Nhị Lang bọn họ lần này trở về chính là thu phục Ninh Lăng, chờ Trần Ngọ trở về. Triệu Hàm Trương liền đem Bình Dương thành giao cho hắn, sau đó nàng mang lên đại quân hồi viện Dự Châu. Chúng ta vừa đi, Lưu Thị Dư Nghiệt tất phản công Bình Dương Thành. Các ngươi cần phải bảo vệ tốt Bình Dương Thành, muốn thật sự thủ không được, liền lui ra ngoài. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta ở Bình Dương Thành không có gì kinh doanh, ném cũng không đáng tiếc. Người quan trọng nhất, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Trần Ngọ vẻ mặt cảm động đồng ý. Lời nói là như thế này nói, nhưng hắn vẫn là quyết định tử thủ. Tòa thành này đánh hạ tới không dễ, có thể nào dễ dàng mất đi. Hơn nữa Bình Dương Thành vẫn là Hung Nô Hán quốc đô thành, ý nghĩa trọng đại, như thế nào dễ dàng vứt bỏ đâu. Triệu Hàm Chương tùy quân mang lên Lưu Nghệ, Tuyên với Tu chờ quan trọng Hán thần cũng cấp mang lên, bọn họ tế ở một chiếc xe bò thượng, đi theo quân nhu cùng nhau rời đi. Trên đường xe nếu là rớt hố, bọn họ còn phải đi xuống xe đẩy, dừng lại hạ trại nghỉ ngơi khi, bọn họ cũng đều muốn làm khuân vác đồ vật cu ly. Ngắn ngủn mấy ngày không đến, bọn họ tất cả mọi người gầy một vòng lớn, nếm hết thế gian khổ. Triệu Hàm Chương tuần doanh khi nhìn đến Lưu Nghệ nỗ lực muốn cõng lên một cái bao tài, kết quả nỗ lực vài lần cũng chưa cõng lên tới, nàng liền đem roi ngựa nhét ở bên hông, tiến lên bắt lấy bao tải rác, dùng một chút lực liền cấp nâng tới rồi Lưu Nghệ trên vai. Lưu Nghệ biết đây là có người mượn lực mới có thể nhẹ nhàng như vậy nâng lên tới, đầu của hắn bị ép tới nâng không nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm mũi chân điểm này mà liên tục cảm tạ. Đa tạ huynh đệ, đa tạ huynh đệ. Triệu Hàm Chương không đáp lời, vỗ vỗ tay, thấy hắn đi rồi, dứt khoát cũng từ trên xe xách lên một cái vải bố túi khiêng đến trên vai, ở một bên trông coi binh lính hoảng sợ, đôi tay thật cẩn thận mà hộ tiến lên. Sứ quân, này, đây chính là lúa mạch, một bao tải lúa mạch đâu. Nhưng không nhẹ, Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có việc gì. Khiêng thượng bao tải to liền đi theo Lưu Nghệ phía sau, bọn họ muốn đem lương túi đưa đến nhà bếp. Nơi đó, Triệu Hàm Chương đuổi theo hắn, đến địa phương buông bao tải khi, nàng không những có thể buông chính mình, còn duỗi tay đỡ một phen Lưu Nghệ. Lưu Nghệ cười quay đầu lại, nhìn đến là nàng, trên mặt tươi cười một chút liền hạ xuống. Triệu Hàm Chương giật giật bả vai, vỗ rớt mặt trên dơ đồ vật, cười hỏi hắn, như thế nào, thấy là ta liền không cảm tạ. Lưu Nghệ cũng cảm thấy như vậy không tốt, vì thế trịnh trọng cùng nàng nói lời cảm tạ. Bất quá trên mặt tươi cười là đã không có, Triệu Hàm Chương cùng hắn trở về đi. Lưu Nghệ nhịn không được hỏi, ngươi một cái thứ sử, vì sao phải tự mình tới khiêng bao? Ta ở tuần doanh, vốn dĩ không tưởng khiêng, nhưng nhìn đến ngươi khiêng, liền thuận tay khiêng một túi, lại không phải cái gì đại sự việc khó, giúp một chút chuyện này. Lưu Nghệ, đây là nô lệ làm sự, ai? Ngươi lời này ta không ủng hộ, từ trước trong quân không có nô lệ, khiêng bao chính là binh lính. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng nói, đây là cái công tác, khiêng vẫn là chính mình muốn ăn lương thực, nào có đắt rẻ sang hèn chi phân. Lưu Nghệ không hé răng, Triệu Hàm Chương liền hỏi hắn, trong khoảng thời gian này còn thích ứng đi? Lưu Nghệ gật đầu, trên mặt đã không thấy vãng tích thiên chân, mà là vẻ mặt thâm trầm lão luyện, ta đã thích ứng, kia nhưng nhìn ra cái gì tới? Lưu Nghệ nhíu mày, nhìn ra cái gì? Triệu Hàm Chương liền cười một chút nói, ngươi ở vị trí là toàn quân thấp kém nhất vệ binh vị trí, nhưng ngươi có thể tiếp xúc đến người từ ta trung đến trong quân tham tướng giáo úy cho tới nô lệ, ngươi liền không thấy ra chút cái gì tới? Lưu Nghệ vẻ mặt mê mang, Triệu Hàm Chương bất đắc dĩ thở ra một hơi, hảo đi, là ta đem ngươi nghĩ đến quá thông minh, Lưu Nghệ. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, nghiêm túc cùng hắn nói, ở ta trong quân, cho tới cấp thấp binh sĩ, từ tham tướng, các tộc người đều có. bọn họ từ trước thân phận cũng khác nhau, có bình thường bá tánh, có lưu dân dân chạy nạn, còn có tù binh, có nô lệ, có khất cái. Triệu Hàm Chương nhìn hắn nói, những người này chỉ bằng quân công, bằng chính mình năng lực ở trong quân thắng được địa vị cùng quyền thế. Ta Triệu gia quân không lấy xuất thân luận công đức, mà là lấy năng lực cùng phẩm hạnh, cho nên Lưu Nghệ, ngươi dù chưa tù binh, nhưng cũng có thể ở Triệu gia trong quân có được một vị trí nhỏ. Tương lai các ngươi Hán quốc sở hữu thần dân đều có thể. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.